Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần cuối. Tôi bế một em bé may mắn sống sót ra khỏi đống đổ nát. Sắc mặt em nhợt nhạt, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Lập tức có người chạy đến ôm em khóc không thành tiếng. Tôi ngoái đầu lại, bắt gặp toàn những gương mặt hoảng hốt và đau khổ ở phía sau. Không một ai hoan hô khi thấy người sống sót được cứu thoát, bởi vì người chết còn nhiều hơn gấp mấy lần. Đằng sau bọn họ là cả một thế giới hỗn loạn. Vô số tia lửa từ trên không trung phóng xuống mặt đất, hệt như bầu trời đang rỉ máu. Cả thành phố tối đen, đầu đầu cũng ngổn ngang tường đổ, tiếng than khóc thê lương vang lên từ mọi ngóc ngách. Bằng mắt thường, tôi cũng có thể nhìn thấy hồng cự tinh đang từ từ nở to. Nhiệt độ không khí đang hạ thấp từng giây từng phút. Hai chân tôi mềm nhũn, cả người lảo đảo. May có Mạc Lâm nhanh tay đỡ lấy. Tiểu thư, đừng cố nữa, không được đâu. Cô đã sử dụng sức mạnh tinh thần dòng dã 20 tiếng đồng hồ liền rồi. Ban đầu tôi không để ý, nghe anh ta nói vậy tôi mới cảm thấy họng khô, tai buốt, cả người mệt mỏi rã rời. Ngước nhìn đống hoang tàn đổ nát vô cùng vô tận cùng hàng mớ thi thể trước mặt, tôi thở ra một hơi dài, nói nhỏ với Mạc Lâm. Chúng ta về thôi. Tôi muốn quay về bên Mục Huyền, không biết anh thế nào rồi, có lẽ anh cũng cần đến tôi. Nhớ lại sắc mặt trắng bệch của anh lúc tai họa xảy ra, tôi thấy tim mình nặng trĩu. Trời chập choạng tối, tôi và Mạc Lâm hối hả dạo bước giữa đường phố hoang tàn. Nhà thì sụp, đất thì nứt toác, con đường dài mịt mù không thấy một bóng người. Chẳng rõ họ đã chết hay trốn cả đi rồi. Ngày hôm qua, sau khi tai họa xảy ra, đế đô gần như sụp đổ trong giây lát. Những nơi khác trên hành tinh chắc chắn còn thảm khốc hơn. Nhưng đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là thảm họa lần này không lặp lại giống như đời trước. Ở đời trước, vết đen hành tinh chỉ bùng phát khoảng vài chục phút đồng hồ. Sau đó quá trình hành tinh biến thành hồng cự tinh diễn ra chậm chạp, kéo dài. Người Stan còn vất vát được mấy tháng sống cầm chừng. Thiệt hại về người chủ yếu cũng là do sóng thần, động đất, lửa cháy và gió lốc được hình thành trong khoảng thời gian vết đen bùng phát. Còn lần này, vết đen hành tinh đã liên tục bùng phát suốt một ngày một đêm. Cả hành tinh Stan và người dân Stan đã phải sống trong địa ngục trần gian hơn 30 tiếng đồng hồ. Ở phía xa xa, cảng không gian vẫn sáng trưng ánh đèn, dường như đó là tia hy vọng cuối cùng của thành phố. Khóe mắt tôi ươn ướt, tôi và Mạc Lâm men theo lối riêng của quân đội đi vào cảng không gian. Ngay bên ngoài cánh cổng lớn cách đó không xa, rất đông người đang tụ tập lại với nhau, tiếng ồn ào náo động cả khu vực. Nặc Nhĩ, chúng tôi muốn gặp hoàng tử Nặc Nhĩ. Trò lừa đảo, đây là âm mưu của chủng tộc thời gian. Chính phủ vô dụng, hoàng thất vô dụng. Tôi lặng đi giây lát, đoạn quay người bước vào trong cảng không gian. Mạc Lâm chạy theo tôi, nói nhỏ. Tiểu thư, đừng buồn, tai họa xảy ra quá bất ngờ, sau này chúng ta sẽ giải thích với bọn họ. Tôi dừng bước, nhẹ nhàng nói. Không cần giải thích, bởi đã không còn có sau này. Hành tinh Stan không thoát nổi vận mệnh rơi vào tăm tối. Người dân Stan sẽ trải qua hàng ngàn năm sống không bằng chết giữa bóng đêm giá lạnh cho đến ngày tất cả hồi sinh. Hàng chục triệu năm sau, phải chăng chủng tộc Stan vẫn sẽ nhớ như in có một người phụ nữ chủng tộc thời gian tên Hoa Dao đã lừa dối hoàng tử Nặc Nhĩ của bọn họ, đem đến tai họa cho bọn họ. Quả nhiên, dù có cơ hội làm lại một lần, kết cục vẫn là trăm sông đổ về một biển. Nghĩ tới đây, tôi thấy lòng mình ngập sâu trong vũng bùn lầy đen đặc. Tôi không dám nghĩ tiếp, cũng không dám đối mặt, nhưng nghi vấn đáng sợ ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi. Liệu Mục Huyền có hy sinh? Mới sáng đây thôi, cảng không gian hãng còn náo nhiệt và tràn đầy hy vọng. Thế mà bây giờ, nơi này không khác gì bên ngoài là bao. Trên mặt đất ngổn ngang xác tàn máy bay cùng những máu thịt bầy nhầy. Đội bay đầu tiên, đội của A Đạo Phổ, đã bỏ mình trong cơn bão đối lưu bùng lên ngay giữa tầng khí quyển. Tuy vậy, non nửa số phi thuyền chở các nhà khoa học cùng các thanh niên đã an toàn trở về mặt đất. Nghe nói lúc bấy giờ, A Đạo Phổ đã lệnh cho tất cả các máy bay chiến đấu lấy thần mình chắn lớp điện, nhờ vậy nhóm phi thuyền kia mới có thể chạy chặt hạ cánh. Lúc này, cơn bão đối lưu vẫn đang còn gầm gào trên tầng khí quyển, tuy một bộ phận máy bay ở cảng không gian chưa bị tổn hại gì, nhưng động cơ nhảy siêu quang tốc hễ cứ khởi động là y như rằng bị các hạt điện tử từ tầng điện ly lao xuống bắn phá. Chúng tôi không thể thoát ra ngoài, hai hạm đội đỗ lại bên ngoài tầng khí quyển của Mục Huyền cũng không thể đáp xuống hành tinh Stan. Đồng thời tất cả các hệ thống mạng gồm điện thoại, internet, hệ thống chỉ huy đều mất tác dụng. Hiện tại, mọi người chỉ có thể liên lạc với nhau bằng phương thức nguyên thủy nhất là vô tuyến điện. Giữa bãi đỗ máy bay, hai dàn nhà kim loại đơn giản vừa được dựng lên. Đó là trung tâm chỉ huy tạm thời, cửa sổ sáng đèn, bên trong tụ tập khá nhiều người. Mộc Huyền, Dịch Phố Thành, Tháp Thụy, Viện trưởng Viện Khoa học, Thủ tướng. Vẻ mặt bọn họ hoặc nặng nề hoặc kích động, tiếng tranh cãi nảy lửa vang cả ra ngoài. Mộc Huyền ngồi ở giữa, không nói không rằng, gương mặt trắng ngần của anh lạnh như băng. Tôi đứng bên góc tối ngoài cửa, nhìn anh mà lòng dạ bần thần. Mộc Huyền biết bao ngày anh chẳng được nghỉ ngơi, cũng chẳng được chợp mắt, chỉ mong sao cứu được tính mệnh người dân Stan, xoay chuyển được vận mệnh của vũ trụ. Vậy mà hôm nay, hy vọng của chúng ta cuối cùng vẫn bị cắt đứt. Anh đang nghĩ gì vậy? Mộc Huyền, có phải anh đang rất buồn không? Giữa lúc thất thần, tôi chợt nghe thấy một thanh âm sắc lạnh truyền ra. Hai ngày, còn hai ngày nữa là chúng ta đi đời. Là Dịch Phố Thành, hắn vẫn mang dung mạo của hoàng đế, nhưng vẻ mặt thì vô cùng hung hãn. Ông già, tôi biết hệ thống vi tính của các ông hầm đơ cả rồi, kết quả tính toán bằng tay liệu có tin được không đây? Không phải ông mắt mờ tính sai con mẹ nó rồi đấy chứ? Đám người xung quanh đều kinh ngạc nhìn Dịch Phố Thành, nhưng hắn mặc kệ hết, chỉ chăm chăm nhìn viện trưởng bằng ánh mắt lạnh lùng. Mục Huyền cũng chẳng ngăn cản, thần sắc anh u ám, tựa hồ đang đắm mình trong những suy nghĩ riêng. Ông viện trưởng tóc bạc phờ đỏ mặt, miệng lúng túng. Bệ hạ, tôi không chắc chắn. Mọi người đều chấn động, mắt Dịch Phố Thành hơi đổi sắc, đến cả Mục Huyền cũng phải ngước lên nhìn viện trưởng. Ông ta lắp bắp. Hai ngày chỉ là ước tính bảo thủ, cũng có thể chưa đến hai ngày, hành tinh Stan đã bị sóng năng lượng của hành tinh hất văng ra khỏi quỹ đạo, trở thành hành tinh trôi dạt trong vũ trụ. Trước lúc đó, chúng tôi dự tính số người chết sẽ đạt mức từ 1/2 đến 2/3 tổng số dân số cả nước. Hai ngày, chúng tôi chỉ còn hai ngày, mà trong hai ngày đó, người Stan sẽ chết hết một nửa. Trái tim tôi nặng như đá đè. Thế nghĩa là gì? Có người mở miệng hỏi. Không có ánh sáng, không có độ ấm, không có nguồn năng lượng. Lần này người trả lời là Tháp Thụy, thanh âm của anh ta khô khốc. Mọi người trầm xuống giây lát. Sau đó Dịch Phố Thành cười gằn, giọng như tự diễu, lại như chất vấn hết thảy những người có mặt. Thế giờ chúng ta làm gì đây? Chờ chết. Tháp Thụy trả lời. Còn kiến nghị dùng lượng năng lượng còn sót lại cùng toàn bộ binh lực đào sâu xuống lòng đất. Tôi ngây người, viện trưởng viện khoa học phụ họa. Tôi nhất trí với ý kiến của Tháp Thụy Điện Hạ. Chúng ta hãy cố sức nhanh hết mức đưa số người nhiều nhất có thể xuống lòng đất. Nhiệt độ của tâm tinh cầu vừa cao vừa rất lâu nguội, có thể cung cấp độ ấm cho chúng ta. Sống dưới lòng đất. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân giúp người Stan sinh tồn và tiến hóa trong hàng ngàn năm tăm tối? Chẳng nhẽ không còn cách nào khác sao? Thủ tướng hỏi. Tôi nhớ viện khoa học đang xúc tiến thực hiện dự án ứng phó khẩn cấp với hiện tượng hồng cự biến mà, đúng không? Kế hoạch tên là Stan hồi sinh gì gì ấy. Mấy từ Stan hồi sinh khiến tim tôi đập thình thịch. Không, tôi thà cùng Mục Huyền sống trong tăm tối cả đời, chứ nhất quyết không muốn anh lại tham gia vào cái kế hoạch Stan hồi sinh ấy. Hơi thở của tôi bỗng chốc díu cả vào, chừng như phát giác ra, Mục Huyền từ từ ngước đầu về phía cửa sổ, về phía tôi. Dưới ánh đèn, gương mặt anh tỏa ánh sáng dịu như ánh ngọc, nhưng ánh mắt anh lại sâu thẳm, khó đoán. Ông viện trưởng tóc bạc lắc đầu. Kế hoạch Stan hồi sinh có thể thay đổi quỹ đạo của tinh cầu, hoãn lại thời điểm tinh cầu bị hất vào vũ trụ. Nhưng kế hoạch này mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm. Nếu thất bại, tình hình sẽ càng xấu đi. Hơn nữa, kế hoạch này cần 2.400 người có sức mạnh tinh thần làm cầu nối. Nhưng với tình hình hiện tại, ông ta chưa nói hết câu, Thái tử Tháp Thụy đã tiếp lời. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể dùng thiết bị thông tin vô tuyến của quân đội, trong khi những người có sức mạnh tinh thần lại phân tán rải rác trong cả nước. Tôi đã thử tìm cách, nhưng không thể nào liên lạc được với họ. Nghe bọn họ nhắc đến kế hoạch Stan hồi sinh và 2.400 người có sức mạnh tinh thần, tôi thấy lòng hoảng loạn kinh khủng, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, mắt chỉ lo quan sát Mục Huyền. Anh ngồi đó, im lặng, mặt hơi ngách, không biểu lộ bất cứ tâm tình nào. Cả khi mọi người kết thúc cuộc thảo luận, nhất trí việc xuống lòng đất lánh nạn, Mục Huyền cũng chỉ gật đầu đồng tình mà không lên tiếng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi chỉ sợ Mục Huyền sẽ nói ra chuyện những người có sức mạnh tinh thần đang có mặt tại đế đô, sợ anh lao mình vào nguy hiểm. Cửa phòng mở toang, hoàng tử Tháp Thụy và các quan chức lục tục bước ra. Thần sắc ai nấy đều u ám nặng nề. Dịch Phố Thành là người dạ ác chót, hắn liếc tôi một cái rồi bỏ đi. Vừa nãy, lạ sao Dịch Phố Thành lại không nói toang ra chuyện đám người có sức mạnh tinh thần đang ở đế đô. Hình như hắn có ý giúp tôi và Mục Huyền thì phải. Nhưng thời gian đâu mà nghĩ nhiều nữa, Mục Huyền là người cuối cùng đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi, ánh mắt bình tĩnh của anh mới như sao động. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Em mệt lắm phải không? Mục Huyền vùi đầu vào hõm vai tôi hít người. Tôi biết sau một ngày cứu nạn, toàn thân tôi toàn mùi máu và mùi đất cát. Vâng, tôi thầm thì, mình tôi bỗng nhẹ bẫng. Mục Huyền đã bế tôi lên, anh đưa mắt nhìn tôi, gương mặt tuấn tú trở nên mơ hồ trong bóng đêm. Giờ mình về thu dọn hành lý. Chuẩn bị xuống lòng đất ngay à? Ừ, tôi ngập ngừng. Anh không phải lo việc bên này sao? Những chuyện còn lại, Tháp Thụy cùng những người khác có thể giải quyết. Giọng nói của anh điềm nhiên như không, nhưng tôi cảm thấy vừa chua xót vừa đau lòng. Anh đã phải bỏ ra biết bao nhiêu tinh thần và sức lực mới xúc tiến được việc di rời, nhưng cuối cùng tất cả vẫn đổ sông đổ bể. Đêm âm u, trời trở rét. Sớm nay Thu mới về xe xe, mà tối nay đông đã ùa tới tận cửa. Mục Huyền bế tôi, rảo bước giữa bãi đỗ máy bay đổ nát. Xung quanh là lũ lượt binh lính và sĩ quan chạy đi chạy lại. Tiếng ra lệnh, tiếng hô hét ý ới không ngớt. Đằng sau tầng tường bao cao ngất, tiếng kháng nghị và chửi mắng của dân chúng vẫn ầm vang. Chỉ riêng anh trầm mặc bước đi, chừng như đi giữa một thế giới chỉ có hai chúng tôi tồn tại. Một thế giới mà tận cùng đang ở ngay phía trước. Anh đã tìm thấy đám người có sức mạnh tinh thần chưa? Tôi hỏi nhỏ. Mục Huyền cất giọng trầm trầm. Chưa, động đất ở khu vực đó rất mạnh, cả thành phố nhỏ bị san bằng, không có người nào sống sót. Lòng tôi bỗng chốc rối ren. Kể từ giây phút đầu tiên xảy ra tai họa, tôi đã biết vũ trụ không cách gì tránh khỏi số phận bị diệt vong. Nhưng bây giờ, những người có sức mạnh tinh thần đã chết, thì hy vọng cuối cùng giúp người Stan thoát khỏi tăm tối suốt bao nhiêu triệu năm đã tan thành mây khói. Thảo nào trong cuộc họp vừa rồi, Mục Huyền không nhắc đến những người có sức mạnh tinh thần. Cố Mẫn, em xin lỗi. Đãn An, tôi xin lỗi. Nhân loại 30 triệu năm sau, tôi xin lỗi. Chúng tôi đã tận lực, nhưng vẫn không thể xoay chuyển được lịch sử. Tuy nhiên, tôi quàng tay ôm chặt thắt lưng Mục Huyền. Mục Huyền sẽ không phải hy sinh mạng sống. Đừng khóc nữa, anh cất giọng dịu dàng. Tới lúc ấy, tôi mới nhận ra mặt mình đọng đầy nước mắt. Tôi cất giọng nghẹn ngào. Anh có biết tại sao em khóc không? Anh biết. Thanh âm của anh nhẹ như gió đêm. Hoa Dao, chúng ta sẽ phải sống trong tăm tối suốt quãng thời gian còn lại. Thế thì có can gì? Mục Huyền mí môi một lúc lâu, sau đó khóe miệng anh cong lên, ý cười nhàn nhạt. Ừ, chẳng can gì. Dẫu mỉm cười, ánh mắt anh vẫn hoàn toàn băng giá. Tôi nhìn anh đăm đăm, dịu dàng mà rằng, sau này ở dưới lòng đất, nếu anh sợ bóng tối thì em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Bấy giờ, ý cười mới lan tỏa đến đáy mắt anh. Anh cúi đầu hôn tôi, bờ môi anh rất lạnh, nhưng đầu lưỡi lại nóng bỏng. Tôi dướn mình ôm cổ anh, hết mình đáp trả nụ hôn của anh, mặc cho trời đất ngoài kia mù mịt, đổ nát. Thảm họa lớn là thế, song những kiến trúc đá nguyên thủy của hoàng cung vẫn chẳng hề hấn gì. Chỉ tiếc, cung điện màu trắng đẹp đẽ ngày nào này đã bị phủ một lớp bụi đất xám đen. Chúng tôi quay về nơi ở, Mạc Lâm, Mạc Phổ bắt đầu thu dọn đồ. Thật tình tôi không ngờ Mạc Lâm đã tích lũy được một khối lượng lớn lương thực và đá năng lượng trong kho chứa. Sao anh lại nghĩ tới chuyện dự trữ đồ vậy? Tôi hiếu kỳ hỏi. Mạc Lâm cười hì hì. Tính tôi vốn cẩn thận mà, làm vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn. Tôi và Mục Huyền Phi cười. Cảm giác an toàn của Mạc Lâm thế mà vô cùng có ích. Là người của hoàng tộc, tất nhiên những việc đi, ở, ăn mặc, chúng tôi đều được ưu tiên đảm bảo. Nhưng đồ Mạc Lâm tích lũy, dù sao cũng là tài sản riêng của chúng tôi. Mạc Phổ bắt đầu chỉ huy đội người máy bảo vệ đóng đồ của chúng tôi khuân lên xe ô tô. Mục Huyền mới ở với tôi được một lát, máy liên lạc vô tuyến đã réo ầm lên. Anh chau mày, ngồi xuống bàn làm việc nghe máy. Tôi một mình vào phòng thu dọn quần áo. Đồ mặc mùa hè coi như bỏ đi, chúng tôi chủ yếu cần mang theo quần áo ấm, cộng thêm mấy bộ đồ phi hành có thể giữ nhiệt. Biết thế, nhưng nhìn dãy áo sơ mi Mục Huyền ưa thích treo trong tủ đồ, tôi vẫn phải thẫn thờ giây lát. Theo suy đoán của Viện trưởng Viện Khoa học, sau khi lâm vào cảnh trôi giặt, hành tinh Stan sẽ bị bao phủ dưới tầng điện ly cực kỳ độc hại. Chúng tôi ra không được, người ngoài vào không xong. Đó là một cuộc sống như thế nào? Không có ánh sáng mặt trời, không có bầu không khí trong lành, chỉ có mùi tanh ngòm của đất cát cùng những hang hầm lạnh giá. Tôi và Mục Huyền sẽ sống một khoảng thời gian dài đằng đẵng trong bóng tối, nhưng chỉ cần có anh ở bên là đủ. Tôi bỗng thấy lòng êm đềm lạ lùng, giơ tay lấy áo khoác của anh ra gấp ngay ngắn. Vừa định bỏ vào thùng, tôi lại không nhịn được ôm tấm áo đã gấp vào lòng rồi áp lên mặt. Giữa lúc thất thần, tôi chợt nghe thấy sau lưng có tiếng đẩy cửa. Tôi quay người lại nhìn, Mục Huyền tay cầm thiết bị vô tuyến, lặng lẽ đứng trước cửa phòng. Thần sắc anh trông rất căng thẳng, đôi mắt đen sắc bén chằm chằm nhìn vào tôi. Tôi biết rồi, tôi đang ở đây, Mục Huyền nói tử tốn. Tim tôi chĩu xuống, tôi vội hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hoa Dao, người của anh đã tìm thấy Khải Á. Mục Huyền cất giọng khàn khàn. Và 2.400 người có sức mạnh tinh thần. Não tôi rung lên, tôi ném phát đống quần áo trong tay đi, xông đến túm cánh tay Mục Huyền, nhưng cổ họng lại không thể thốt nổi một câu. Mục Huyền choàng tay ôm ghì lấy tôi. Tôi nghe giọng anh vang vang trên đầu mà cõi lòng tan nát. Khải Á dẫn đầu đoàn người biểu tình, yêu cầu thực hiện kế hoạch Stan hồi sinh. Anh định làm thế nào? Tôi nói run run. Có phải anh cũng muốn khởi động kế hoạch Stan hồi sinh, muốn dùng sinh mạng của mình đổi lấy tia hy vọng cuối cùng? Mục Huyền trầm mặc, đáy mắt cuộn trào những gì chẳng rõ. Xong cuối cùng anh chỉ đáp. Xem tình hình trước đã, bọn họ sắp tới đây rồi. Việc Mục Huyền né tránh câu hỏi khiến lòng tôi đau như cắt. Khải Á và đám người có sức mạnh tinh thần đến Hoàng Cung là để ép Mục Huyền thực thi kế hoạch Stan hồi sinh. Khải Á đột ngột dẫn 2.400 người có sức mạnh tinh thần sập tới trước cửa. Tình cảnh bi đát ấy nào phải tôi chưa từng tưởng tượng ra. Nhưng khi đứng bên cửa, chứng kiến biển người vây quanh núi Dục, chứng kiến cảnh tượng trong ngoài Hoàng Cung mỗi lúc một nghẽn người, tôi vẫn cảm thấy một nỗi thê lương len lỏi vào tận xương tủy. Sau khi mặc quần áo quần phục chỉnh tề, Mục Huyền đưa tay về phía tôi, ngắm gương mặt trầm tĩnh của anh, tôi bất giác thấy lòng mình yên bình đến lạ. Không sao cả, sống chết tùy anh quyết định, lần này chúng tôi nhất định sẽ không chia xa. Chúng tôi tới gần chỗ núi Dục, Khải Á đang đứng phát biểu trước đám đông. Sau một thời gian dài không gặp, trông hắn có vẻ gầy hơn trước, nhưng hắn vẫn cao quý và nổi bật giữa biển người. Trong bộ quân phục trắng toát, Lúc vào gần nữa, tôi mới phát hiện Dịch Phố Thành, Tháp Thụy và những quan chức khác cũng vừa mới tới nơi. Người thì sầm mặt, kẻ thì tươi hơn hớn. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, tôi chợt hiểu ra vấn đề. Tại sao sau khi tìm thấy Khải Á và đám người có sức mạnh tinh thần, thuộc hạ của Mục Huyền không thể khống chế bọn họ ngay lập tức? Bởi vì ngoài sức mạnh vốn có, họ còn nhận được sự ủng hộ hết sức nhiệt tình của dân chúng. Trong đầu tôi bật ra bốn từ, xu thế tất yếu. Tôi quay sang Mục Huyền, anh đang nhìn Khải Á bằng ánh mắt lãnh đạm. Tuy đứng trên sườn núi như hạc giữa bầy gà, song Khải Á như cũng phát hiện ra sự có mặt của chúng tôi. Mắt hắn đảo qua chỗ chúng tôi, khóe miệng nhanh nhách, đoạn hắn tiếp tục phát biểu. Hoàng đế bệ hạ tôn kính, tức phụ thân tôi, đã sớm lệnh cho tôi phải bí mật bảo vệ những người có sức mạnh tinh thần. Phòng khi tai họa xảy ra, bệ hạ anh mình chưa từng từ bỏ hành tinh Stan. Lúc này đã có người nhận ra hoàng đế bệ hạ giá lâm. Đám đông đùa nhau quỳ xuống hành lễ, hô to. Bệ hạ anh minh, Stan hồi sinh. Dịch Phố Thành mỉm cười vẫy tay, mắt liếc qua tôi và Mộc Huyền không lên tiếng. Khải Á nói tiếp, mọi người có muốn sống dưới lòng đất không? Không, không muốn. Đám đông đồng thanh trả lời. Nếu có cơ hội để Stan lấy lại ánh huy hoàng và vận hành trên một quỹ đạo mới, mọi người có bằng lòng không? Bằng lòng, bằng lòng. Tiếng la hét ngày càng vang dội, đến cả quan chức hàng đầu như thủ tướng cũng hét lớn. Stan hồi sinh! Tháp Thụy đỏ mặt vì phấn khích, quay sang nói với Dịch Phố Thành và Mục Huyền. Đã tìm thấy những người có sức mạnh tinh thần, hay là chúng ta thử đi? Viện trưởng Viện Khoa học lắc đầu. Nếu có thể thành công, tất nhiên là tốt hơn hẳn việc sống rù rú dưới lòng đất. Nhưng muốn tạo ra mạng lưới sức mạnh tinh thần, cần một người mang trong mình sức mạnh tinh thần cực lớn, đóng vai trò chủ đạo. Người như thế, chúng ta lấy đâu ra? Tim tôi thót lên, bọn họ không biết trình độ sức mạnh tinh thần của Mộc Huyền ngày hôm nay cao hơn trước kia rất nhiều lần. Tôi vô ý thức nắm lấy tay Mộc Huyền. Anh cũng đang liếc sang tôi, đôi mắt đen của anh sâu như đáy bể. Chúng tôi im lặng nhìn vào mắt nhau, tựa hồ tiếng ồn ào huyền náo khắp xung quanh hoàn toàn chẳng có gì dính líu. Mộc Huyền, anh đang nghĩ gì vậy? Có phải anh sẽ đứng ra nhận lãnh trách nhiệm? Ruột tôi nóng như lửa đốt, cổ họng tắc nghẹn không thốt nổi ra lời. Tôi chỉ có thể nắm chặt tay anh, sợ anh động đậy. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên ở phía trước. Phụ thân, xin hãy ra lệnh thực thi kế hoạch Stan. Tôi và Mục Huyền đồng thời ngoái lại, Khải Á đang quỳ trước mặt Dịch Phố Thành, gương mặt tuấn tú của hắn đầy vẻ ngạo mạn. Hắn nói to, phụ thân, con xin được làm người chủ đạo tạo ra mạng lưới sức mạnh tinh thần. Tôi và Mục Huyền ngây người nhìn Khải Á, hắn xung phong làm người chủ đạo. Dân chúng cùng cả những quan chức đang đứng túng tụng xung quanh nghe thấy thế đều xúc động ào tới, vây lấy chúng tôi, bọn họ vỗ tay hoan hô ầm ĩ, nhìn Khải Á bằng ánh mắt tôn kính như nhìn một vị thần. Dịch Phố Thành lặng thinh, viện trưởng Viện Khoa học lên tiếng. Khải Á điện hạ, sức mạnh tinh thần của điện hạ không đủ. Vậy sao? Ông hãy kiểm tra đi. Khải Á cắt ngang lời ông ta, tôi chợt bừng tỉnh. Lẽ nào là hắn? Tôi quay sang Mộc Huyền, anh lặng lẽ gật đầu với tôi. Nhất định là Khải Á. Tại nơi 2.400 người có sức mạnh tinh thần gặp nạn và mất tích, chúng tôi kiểm tra thấy có một người đã bùng phát sức mạnh tinh thần. Hóa ra người đó là Khải Á. Hắn vốn là người của hoàng tộc, tố chất sức mạnh tinh thần gần giống Mộc Huyền, bùng phát cũng là điều dễ hiểu. Vì thế, hắn mới tự tin là mình có thể dẫn dắt việc tạo dựng mạng lưới sức mạnh tinh thần. Trong lúc tôi mải suy nghĩ, viện trưởng Viện Khoa học đã lấy máy kiểm tra đeo vào cổ tay Khải Á. Chốc lát sau, ông ta đọc ra một thông số, đoạn cảm thán. Chỉ số sức mạnh tinh thần của Khải Á điện hạ rất cao. Bệ hạ, chúng ta có thể thử tiến hành, biết đâu chừng lại thành công thật. Ông ta vừa dứt lời, tiếng hoan hô lại vang lên như sấm dậy. Tháp Thụy xúc động thốt. Khải Á, tuyệt quá, sức mạnh tinh thần của chú nhảy vọt từ lúc nào thế? Khải Á nghênh nghênh liếc Mục Huyền. Gần đây, được rồi, không còn nhiều thời gian đâu. Phụ thân còn nguyện cống hiến sức lực của mình vì sự nghiệp cứu hành tinh Stan. Tôi ngẩn người. Hôm nay Khải Á xuất đầu lộ diện, có lẽ vì hắn thật lòng không muốn hành tinh Stan rơi vào tầm tối. Cũng có thể hắn coi đây là một cơ hội tốt để tranh đoạt quyền thừa kế. Nhưng bất kể hắn ấp ủ mưu đồ gì, nếu hắn có thể thay thế Mục Huyền, tất nhiên tôi cũng bằng lòng. Hiểm nỗi, sức mạnh tinh thần của Khải Á cao thì cao chứ vẫn còn thua Mục Huyền vài bậc. Năm đó, Mục Huyền phải đổi cả mạng sống. Liệu Khải Á có thành công không? Đúng lúc này, Dịch Phố Thành quay sang Mục Huyền. Nạc Nhĩ, còn nghĩ thế nào? Mục Huyền không trả lời ngay mà ngoảnh sang nhìn tôi. Ánh mắt của anh dịu dàng mà kiên định, nhưng ánh mắt của anh khiến tôi đau xé nát ruột gan. Anh cũng rõ y như tôi, Khải Á không thể thành công. Mục Huyền nắm chặt tay tôi, đoạn đảo mắt qua Khải Á, đáp. Con không có ý kiến khác, nhưng con sẽ cùng tham gia dẫn dắt với Khải Á. Trái tim tôi chìm sâu xuống đáy vực, tôi trần trối nhìn vào gương mặt nghiêng của anh. Khải Á ở bên cạnh biến sắc. Ngươi, ta không cần. Mục Huyền lên tiếng. Viện trưởng, xin hãy kiểm tra sức mạnh tinh thần của tôi. Viện trưởng viện khoa học ngập ngừng tiến lại gần, đeo máy đo vào cổ tay anh. Một giây sau máy đo chạy loạn lên, tít tít liên hồi. Viện trưởng trợn mắt. Nạc Nhĩ điện hạ. Khải Á tái mặt, đám đông thì mỗi người mỗi vẻ ồ á kinh ngạc. Dịch Phố Thành nhìn xoáy vào Mục Huyền. Con xác định sẽ tham gia. Tôi không kiềm nổi, kéo phát Mục Huyền ra sau mấy bước, tách khỏi đám đông. Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh se lòng. Tôi nghẹn ngào. Vô dụng thôi, anh cũng biết là vô dụng mà. Lịch sử không thể thay đổi được. Dù kế hoạch Stan hồi sinh có thành công hay không, thời đại siêu năng lượng cũng sẽ đến. Hành tinh Stan vẫn sẽ chìm vào bóng tối. Mục Huyền giữ cẳng tôi, cúi xuống hôn sạch nước mắt trên mặt tôi. Một lúc sau anh nói nhỏ. Hoa Giao, anh nhớ em từng kể với anh. Ở đời đầu tiên, kế hoạch hồi sinh thành công, hành tinh Stan có thêm 100 năm ánh sáng. Lòng tôi choáng váng, quả nhiên Mục Huyền nghĩ theo hướng đó. Anh định dùng sinh mạng của mình để đổi lấy 100 năm ánh sáng sao? Tôi khóc không thành tiếng. Tôi đã biết là anh sẽ nghĩ theo hướng đó, đã biết là anh sẽ quyết định như vậy. Cuối cùng, rồi cũng đến lúc anh đã quyết tâm từ lúc nào nhỉ, từ lúc xảy ra tai họa, hay từ khi nghe những người có sức mạnh tinh thần vẫn còn sống. Anh chỉ không nỡ nói cho tôi biết mà thôi. Mục Huyền trầm lặng hồi lâu mới lên tiếng. Hoa Giao, em đừng lo, lần này có Khải Á trợ giúp, anh sẽ không sao đâu. Cổ họng tôi như bị ai nhét đá vào, tắc nghẹn. Vậy sao, không có chuyện thật sao? Nhưng trong lịch sử, cả hai lần anh đều hy sinh. Cái chết của anh chẳng khác nào số phận tăm tối của hành tinh Stan, không cách nào thay đổi được. Đâu phải anh không biết đó là con đường chết chóc. Mục Huyền nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, đôi mắt đen của anh dịu dàng tựa như hồ nước mùa thu. Hoa Giao, nếu là em sẽ làm thế nào? Nếu là tôi, dùng sinh mạng của tôi đổi lấy 100 năm ánh sáng cho chủng tộc, đổi lấy mạng sống của vô số người. Nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi gục đầu vào lòng anh, khóc nức nở. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Mộc Huyền vang lên trên đỉnh đầu tôi. Hoa Giao, anh xin lỗi. Tôi ngẩng đầu nhìn Mộc Huyền, nhìn gương mặt anh tuấn tú không tì vết, nhìn đôi mắt đen sâu thẳm, chẳng khác nào bầu trời đêm của anh. Tôi không thốt nổi ra lời. Mục Huyền, em có thể nói gì chứ? Đây là lần thứ mấy anh nói câu xin lỗi với em rồi. Anh đừng nói xin lỗi. Tôi nhỏ nhẹ thốt. Anh chẳng làm sai gì. Từ trước đến nay, anh chưa làm sai điều gì. Anh luôn là người đàn ông thuần khiết và vĩ đại mà em yêu thương. Anh rất tốt, rất tốt. Nhưng tại sao anh lại tốt như vậy? Có anh, cả thế giới rực rỡ, sáng lạn. Không có anh, cả thế giới sụp đổ trong bóng tối bất tận. Như đọc hiểu được ánh mắt tôi, tâm ý tôi, đôi mắt trong ngần của Mộc Huyền dịu dàng hẳn, khóe miệng mỏng của anh nở nụ cười nhàn nhạt. Tôi cũng nở nụ cười, lấy tay lau đi nước mắt. Chuyện anh đã hứa với em, anh không được nuốt lời. Tôi vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, ôm thật nhẹ. Có lẽ tôi không còn được ôm dáng hình thân thương quen thuộc này bao lâu nữa. Mộc Huyền hơi ngây người. Tôi nói chậm rãi. Anh từng hứa với em chúng ta sẽ không xa nhau dù chỉ một giây một phút. Anh hiểu. Từng giây từng phút, từng giờ từng khắc chúng ta sống chết bên nhau. Nửa đêm tỉnh giấc, đôi cánh tay có thể ôm lấy ảo ảnh. Em không muốn trải qua nỗi đau xé ruột đó một lần nữa. Mục Huyền ôm ghì lấy eo tôi, gương mặt anh như bị màn sương giá bao phủ, chất chứa nơi đáy thành tú là nỗi đau đớn khôn nguôi. Miệng tôi vẫn cười, nhưng tầm nhìn đã trở nên mơ hồ. Mục Huyền cúi xuống, đặt lên môi tôi nụ hôn nồng nàn. Bàn tay mạnh mẽ của anh giữ chặt lưng tôi, đầu lưỡi lạnh lẽo, hung hãn xâm nhập, triền miên tàn sát môi lưỡi của tôi không biết bao nhiêu là đủ. Em đau, Mục Huyền, nụ hôn của anh làm em đau. Có phải vì anh cũng đang rất buồn không? Không sao đâu, Mộc Huyền. Tôi vỗ nhẹ lưng anh. Chúng ta sống đủ rồi, đủ rồi. Cánh tay anh càng ghì chặt hơn, 10 đầu ngón tay dường như muốn bập sâu vào thịt da tôi. Nước mắt của tôi làm ướt cả mặt anh. Tôi không muốn khóc, nhưng càng cố nhịn, nước mắt càng ầng ực tuôn rơi. Bỗng làn môi anh xa đi, anh ấn mặt tôi vào ngực mình như muốn nói với tôi. Em cứ khóc cho thỏa đi. Nước mắt của tôi tựa cơn lũ tràn đê. Tôi ôm chặt thắt lưng anh khóc ròng. Bất chấp xung quanh có ai đang chờ đợi, có ai đang theo dõi, tôi dán mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Nơi đây chỉ có chúng tôi, chỉ có riêng chúng tôi. Giữa lúc ngơ ngẩn, tôi chợt nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của Mộc Huyền vang lên trên đầu. Mạc Phổ, hãy thông báo cho hạm đội mặt đất đưa những người có sức mạnh tinh thần đến vị trí chỉ định trên toàn tinh cầu. Viện trưởng, có thể chuẩn bị khởi động cỗ máy Stan hồi sinh rồi. Khải Á, nếu hôm nay tôi có bề gì, hy vọng anh hãy chỉ huy hạm đội của tôi, phò trợ, phụ thân và đại ca. Tiếng người nói và tiếng bước chân ở xung quanh bỗng chốc dày đặc rồi lại thừa thớt. Từ đầu đến cuối, tôi vùi mình trong vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của Mộc Huyền, chẳng nhìn ai, cũng chẳng để ý đến ai. Chúng ta về nghỉ ngơi một lát, được không em? Giọng nói dịu dàng như gió đêm vang lên bên tai tôi. Tôi nhướng đôi mắt sưng húp lên nhìn anh. Tuy mắt đã khô lệ, nhưng trái tim tôi vẫn ngập trong đại dương sâu thẳm. Được, tôi nắm tay anh, mỉm cười. Đáy mắt anh không hề có ý cười, mà chỉ là một màu đen thuần túy. Đôi mắt ấy khiến lòng tôi đau nhói. Tôi ngoái đầu ra sau, né tránh tầm nhìn của anh. Mạc Lâm và Mạc Phổ đang đứng cách chúng tôi vài bước. Hai người cùng có thân hình cao gầy, cùng cái đầu kim loại bền bẹt, đôi mắt đỏ cũng trầm mặc như nhau. Tôi nhất thời không thể phân biệt ai là ai. Bọn họ cũng đã nghe chúng tôi kể chuyện tương lai. Bọn họ đều biết tôi và Mộc Huyền không có tương lai. Mộc Huyền dắt tôi đến trước mặt Mạc Lâm và Mạc Phổ. Anh lãnh đạm vỗ vai cả hai. Mạc Phổ cúi đầu im lặng. Mạc Lâm ôm mặt, gật đầu. Khóe mắt tôi lại một lần nữa rưng rưng. Tôi vội ngoảnh đầu, ngước nhìn bầu trời u ám. Chuẩn bị ít đồ ăn đi, Mộc Huyền cất giọng trầm trầm. Vâng ạ. Mạc Lâm và Mạc Phổ hấp tấp chạy về nơi ở của chúng tôi. Mộc Huyền ôm tôi, chậm rãi đi theo bọn họ. Sau này bọn họ sẽ thế nào? Tôi hỏi. Mộc Huyền trầm mặc giây lát, đoạn đáp. Anh có thể xóa sạch ký ức của bọn họ. Ngực tôi buốt nhói, tôi phải nghiến chặt răng mới rỉ ra được tiếng. Ừ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói lọi vô cùng, nhưng từng đợt khí lạnh tràn vào phòng lại rét đến cắt thịt cắt da. Mạc Lâm và Mạc Phổ trốn luôn vào bếp. Trong phòng ngủ, tôi nằm ngả ra giường. Mộc Huyền bỏ mũ sĩ quan, gương mặt đẹp đẽ như tuyết. Anh chăm chú nhìn tôi trong yên lặng. Không cần bất cứ lời nào, từ nào, tôi ôm cổ Mộc Huyền, nhẹ nhàng hôn anh. Mộc Huyền chợt bừng tỉnh, anh giữ chặt hai tay tôi. Môi lưỡi lạnh giá của anh bắt đầu lướt qua mặt tôi, môi tôi, xuống đến cổ tôi. Hoa dao, hoa dao. Giọng nói của Mộc Huyền trầm khàn và kiên nhẫn, mỗi nụ hôn và động tác vuốt ve của anh đều nóng bỏng tựa chút hết cả tâm can. Tôi cảm thấy thân hình nặng nề của anh gắn chặt lấy người tôi, mỗi tế bào trên da thịt tôi đều như khao khát sự đụng chạm của anh. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại ý nghĩ, như thế này sao đủ? Mộc Huyền, em yêu anh vô cùng, đối với em, như thế này là không đủ. Anh yêu em, Hoa Dao, anh thì thầm bên tai tôi. Tôi nhìn đôi mắt sáng như ánh ban mai của anh mà cõi lòng tan nát, song vẫn gượng cười qua làn nước mắt tuôn trào. Em cũng yêu anh, Mộc Huyền, em yêu anh vô cùng. Trong lòng em chỉ có anh, từ trước đến nay chỉ chứa một mình anh, bất kể là 30 triệu năm trước hay 30 triệu năm sau. Tôi chưa bao giờ có cảm giác thời gian trôi qua nhanh như lúc này. Chúng tôi dường như chỉ mới thân mật giây lát, Mạc Lâm đã đến gõ cửa. Ngài chỉ huy, tiểu thư, kế hoạch Stan hồi sinh sẽ được khởi động sau 40 phút nữa, chúng ta có thể ăn cơm rồi. Đây là bữa cơm cuối cùng của chúng tôi. Nụ cười nhàn nhạt nở trên gương mặt Mục Huyền. Giúp tôi chỉnh trang lại quần áo xong, anh cúi người bế tôi lên. Tôi để Mạc anh bế mình rời khỏi phòng, đi vào nhà ăn. Mạc Lâm và Mạc Phổ đã đứng chờ sẵn cạnh bàn ăn. Mục Huyền đặt tôi xuống ghế, đoạn ngồi xuống cạnh tôi. Ăn cơm, anh nói dịu dàng. Mới có sức. Tôi gật đầu, trên bàn ăn đều là những món tôi thích nhất. Nhưng bây giờ, trong người tôi chỉ toàn nước mắt là nước mắt, tâm trí đầu mà thưởng thức những món ăn này. Tuy nhiên Mộc Huyền nói rất đúng. Một lát nữa, chúng tôi sẽ đem toàn bộ sức mạnh tinh thần của mình ra để cứu lấy tinh cầu. Chúng tôi phải ăn cho no bụng. Tôi cầm bát, từ tốn ăn từng miếng. Miệng tôi đắng nghét, dạ dày đau nhói. Ăn được non nửa bát cơm và vài miếng thức ăn, tôi không nuốt trôi được nữa. Vậy mà Mộc Huyền vẫn bình thản dùng bữa hệt như mọi ngày, anh còn tự mình múc bát canh đưa cho tôi. Tôi miễn cưỡng uống vài hớp rồi lắc đầu, anh cũng buông bát đũa. Đúng lúc này chuông cửa reo vang, Tháp Thụy xuất hiện trước cửa, anh ta đích thân đến đón. Nặc Nhĩ, chú đã xong chưa? Tháp Thụy cất giọng ôn hòa. Tôi xong rồi. Mộc Huyền đã lấy lại vẻ lãnh đạm. Anh đứng dậy, nhận mũ sĩ quan và găng tay từ Mạc Phổ. Thế là đủ một bộ quân phục chỉnh tề. Tôi cũng đứng dậy, nỗi bi thương đã bị đè nén triệt để không thương tiếc. Lòng tôi giờ bình tĩnh vô cùng. Tôi chỉ có một ý nghĩ, Mộc Huyền ở đâu, tôi ở đó. Bàn tay đeo găm trắng của Mộc Huyền buông thõng xuống bên hông. Tôi vừa định nắm tay anh liền quay đầu nhìn tôi đăm đăm. Dưới hàng mày thanh, đôi mắt anh buốt giá vô ngừng. Mạc Lâm. Mộc Huyền trầm giọng, ngữ khí lạnh lùng và bình tĩnh. Đưa cô ấy về phòng. Đầu tôi nổ đánh oành, tay tôi toàn níu lấy tay anh, xong chỉ chụp phải không khí. Mộc Huyền nói gì, chẳng phải anh đã hứa tôi sẽ cùng đi với anh hay sao? Tôi có thể giúp anh mà. Mộc Huyền, anh... Vừa thốt được ba từ, tôi đã thấy buồn ngủ rã rời, hai mắt nhắm nghiền, tầm nhìn nhòe đi trong tích tắc. Chuyện này là thế nào, tại sao lại như vậy? Đồ ăn đã bị bỏ thuốc, anh định. Thế giới của tôi cuồng quay, gương mặt trầm mặc của Mộc Huyền, cả ánh mắt u tối của anh nữa, rõ ràng là ở gần trong gang tấc, thế mà lại xa xôi đến mức không thể chạm tới. Mắt tôi chập chờn bóng tối, ý thức bắt đầu lịm đi. Đừng mà, Mộc Huyền, sao anh có thể làm vậy? Tại sao anh không hiểu? Đừng rời xa em. Trong lúc mơ hồ, tôi nhận ra mình đã rơi vào trong vòng ôm quen thuộc. Cả người nhẹ bẫng, tôi lại được Mộc Huyền bế lên. Diện mạo anh nhạt nhòa, lúc gần lúc xa, hệt như anh được ánh sáng chói lòa bao phủ, lại như anh đang ôm tôi đi trong bóng tối. Mộc Huyền, sao anh lại có thể làm vậy chứ? Lẽ nào đến lúc chết anh cũng vẫn cố chấp? Anh không hiểu thứ em cần là gì ư? Anh hiểu. Một thanh âm từ một nơi rất xa vẳng đến, rất khàn, rất ôn hòa. Anh xin lỗi, Hoa Dao, anh không đành lòng. Dù thế nào anh cũng không đành lòng để em hy sinh tính mạng. Nếu lịch sử đã định anh phải chết, nếu nỗ lực của anh thành công, em đừng đến, em không cần phải đến. Là một người đàn ông, một quân nhân, anh không cho phép bản thân chết trước mặt người phụ nữ mình yêu thương. Nghe lời anh, ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy, Mạc Lâm sẽ đưa em về trái đất. Mạc Lâm sẽ xóa sạch trí nhớ của em. Em hãy về bên bà ngoại, về với cuộc sống của em, về trái đất xa xôi và yên bình. Bất kể anh chết đi hay tiếp tục trầm luân trong dục 30 triệu năm, anh cũng sẽ không bao giờ quên em, vợ yêu của anh, hoa dao của anh. Cuối cùng, tôi chìm vào bóng tối sâu thẳm, không có ánh sáng, cũng không có bất cứ âm thanh nào, chỉ có một mình tôi đứng cô độc trong bóng tối, khóc nức nở. Mục Huyền, anh đã nghe thấy chưa? Anh đã nhìn thấy chưa? Một mình em ở đây, đau đớn đến tột cùng. Điều duy nhất em có thể làm lúc này là ôm mặt khóc. Là em ngốc nghếch, em quên mất anh dịu dàng biết bao, cũng lạnh lùng tàn nhẫn biết bao. Anh tàn nhẫn đến mức có thể một mình xông vào chỗ chết, tàn nhẫn đến mức có thể xóa sạch mọi ký ức của em. Nhưng anh có biết không, điều đó đồng nghĩa với việc xóa đi sinh mệnh em. Đừng bắt em quên anh, đừng để em sống trong niềm vui giả tạo như chưa từng yêu anh. Em hứa với anh, em sẽ không chết. Em hứa với anh, em sẽ sống thật tốt, ít nhất hãy để em nhớ đến anh. Tiếp theo đó, tôi rơi vào trạng thái mù mịt, thân thể đau đớn đến tận xương. Không biết bao lâu sau, tôi nghe thấy một thanh âm quen thuộc khẽ khàng vang lên bên tai. Tiểu thư, tiểu thư. Tôi mở bừng mắt, phát hiện xung quanh sáng trưng. Tôi đang nằm trong gian phòng ngủ thân quen. Mạc Lâm khom người bên mép giường, mở to đôi mắt đỏ nhìn tôi. Đầu óc tôi choáng váng, cổ họng đau rát. Tôi túm cánh tay Mạc Lâm, nói một cách khó nhọc. Mục Huyền đâu rồi? Anh ấy đâu rồi? Đừng xóa ký ức của tôi! Đừng! Lời vừa thốt khỏi miệng, người tôi đã bùng tỏa ánh sáng trắng. Trong nháy mắt, một quả cầu ánh sáng đã hình thành. Tôi từ giường ngủ bay đến không trung, vừa hổn hển thở, vừa nhìn Mạc Lâm bằng ánh mắt hoảng loạn. Không, không! Mạc Lâm vội lên tiếng. Tôi không! Tiểu thư, tôi không làm vậy đâu! Tiểu thư, cô mau tới núi dục đi! Mặc phổ đi xong tôi mới dám đánh thức cô dậy. Ngài chỉ huy đã rời khỏi đây cả tiếng đồng hồ rồi. Tôi, tiểu thư, tôi đã làm trái lệnh của ngài chỉ huy. Tôi không biết gọi cô dậy là đúng hay sai nữa. Tôi xin lỗi. Tôi lắc đầu. Cảm ơn anh Mạc Lâm, anh làm rất đúng. Nói xong thân thể của tôi bay vụt về phía trước. Tiểu thư! Mạc Lâm hét lên một tiếng đầy hoảng loạn. Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ loảng xoảng. Người tôi bay ra khỏi cửa. Đám vụn kính lập tức tan biến khi cắt qua quả cầu sức mạnh tinh thần của tôi. Bầu trời u ám vô cùng. Trong mắt tôi chẳng còn tồn tại bất cứ thứ gì ngoài cột ánh sáng xanh như ngọc ở phía xa xa. Cột sáng đó tựa hồ đầu đội trời chân đạp đất, đâm thẳng vào tầng mây. Dưới ánh sáng chói lọi của nó, mặt đất tối sầm lại, không trung mịt mờ đi. Cây cối, cung điện, hồ nước xung quanh tôi đều phủ một màu xám trắng của hoang tàn, vô cùng thê lương. Anh đang ở đó, Mục Huyền đang ở đó. Tôi lấy tay bừng miệng, cổ họng khô rát, nước mắt giàn giụa trên gò má. Luồng sáng trắng bao quanh thân thể tôi, chói đến nhức mắt. Người tôi nóng rãy lên như thiêu đốt. Mọi cảnh vật bồn bột lùi lại phía sau. Cây cối cong oằn, gãy đổ trước mặt tôi. Hồ nước sôi sùng sục dưới chân tôi. Cùng điện đổ sụp xung quanh tôi. Tôi rời lệ tiếp tục bay về phía trước. Khoảng cách mỗi lúc một gần, tôi đã nhìn thấy núi dục, nhìn thấy những gương mặt hoặc quen thuộc hoặc xa lạ, những dung mạo hoặc hoảng sợ hoặc đau khổ. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Mục Huyền. Anh và Khải Á vai kề vai đứng trong cột sáng trên đỉnh núi dục. Ánh sáng đan thành lưới sáng trên đầu bọn họ. Ngọn núi dục trắng toát rung lên dưới chân bọn họ. Dáng Mục Huyền sừng sững và lặng lẽ, trông như một bức tượng điêu khắc sáng chói. Vẻ mặt anh trầm tĩnh, trang nghiêm. Anh ngẩng đầu, dõi đôi mắt sâu hút lên bầu trời xa xăm, không rõ là đang ngủ say hay đã tắt thở. Lịch sử lặp lại khiến tôi hồn bay phách tán. Mục Huyền, Mục Huyền! Tôi cất giọng khản đặc và run rẩy gọi anh. Giữa những là ó ổn ý, tôi hạ xuống đỉnh núi dục, chỉ cách anh vài bước. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang lên. cột sáng trước mặt và tấm lưới xanh lam trên đỉnh đầu đều như chấn động. Tiếng thét ấy là của kẻ đứng cạnh Mục Huyền, Khải Á. Khải Á cúi gập người, nghiến chặt răng, khóe miệng hắn rỉ máu tươi. Hắn không xong rồi. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, Khải Á đã gồng mình đứng thẳng dậy, ánh mắt hắn vừa tàn nhẫn, vừa kiên cường. Nhưng trông hắn vẫn có vẻ rất đau đớn, như thể sẽ gục xuống bất kỳ lúc nào. Vậy mà Mục Huyền vẫn điềm tĩnh, đắm mình trong ánh sáng xanh, chẳng hề biết cả sự suy sụp của Khải Á, cả sự xuất hiện của tôi, anh đều chẳng hề hay biết. Đó là điểm báo của cái chết tan biến thành hư không? Tôi đau đớn đến chẳng thiết sống, tôi giang rộng hai tay, lao về phía Mục Huyền. Quầng sáng màu trắng của tôi cắt thẳng vào cột sáng màu xanh lam. Tôi cảm nhận được rõ mồn một năng lượng cực lớn đang lưu chuyển trong cột sáng đó. Chúng như lưỡi dao sắc nhọn từ bốn phương tám hướng đâm vào thân thể tôi. Đau quá, Mục Huyền, em đau quá. Có phải anh còn đau hơn em? Ý nghĩ này vừa ập đến trong tâm trí, ánh sáng trắng xung quanh thân thể tôi bất thình lình sáng rực lên, xuyên qua cột sáng xanh lam. Á! Cổ họng tôi phát ra một tiếng thét đau đớn, nhưng tôi đã ôm được anh, cuối cùng tôi cũng ôm được anh rồi. Thời gian tựa hồ ngừng lại ở khoảnh khắc ấy, sau đó gương mặt Khải Á đột nhiên nhăn nhúm, vẹo vọ, thành hình dạng quỷ quái. Người hắn phình to như quả bong bóng, một tiếng bụp vang lên, tôi nhìn thấy đầu, mình, tay chân hắn nổ tung, máu thịt văng tung tóe khắp không trung, phủ đầy đỉnh núi Dục. Hắn đã tiêu tùng trong cột sáng, ngay bên trái tôi và Mục Huyền. Rất nhiều người trèo lên đỉnh núi Dục, rất nhiều người ôm mặt khóc nức nở, bọn họ quỳ tại chỗ Khải Á vừa nổ tung, vật vã không thiết sống. Tôi chợt bừng tỉnh, đúng vậy, chúng tôi sẽ chết, bất cứ ai có mặt ở nơi này cũng sẽ chết. Bởi vì tai họa lần này thảm khốc hơn, nhanh chóng hơn lần trước, do đó việc tác động đến tâm tinh cầu cũng cần một nguồn năng lượng lớn hơn. Một mình Mục Huyền không đủ, cộng thêm cả Khải Á cũng chưa đủ. Nếu cộng thêm tôi thì sao? Nếu thêm sinh mạng của tôi, liệu có đủ không? Mục Huyền, em rất yêu anh, vì chủng tộc của anh, tổ quốc của anh, vì những thứ anh yêu quý và bảo vệ, em bằng lòng thịt nát xương tan. Ánh sáng trắng của tôi từ từ đan kết vào với cột sáng màu xanh lam. Cảnh tượng này tôi dường như đã gặp rồi, ở đâu nhỉ? Là đời trước, lúc không gian hư ảo biến dạng, quái vật điên cuồng tấn công. Ánh sáng màu xanh lam rẽ đôi vô cùng vô tận, luồng sáng màu trắng giao thoa hòa quyện với nó. Hóa ra ở đời trước, chúng tôi đã từng cùng nhau chiến đấu mà tôi không hay biết. Còn lần này thì sao? Cột năng lượng lưu chuyển không ngừng, như chiếc búa nặng hàng vạn tấn gõ xuống đỉnh đầu tôi. Chỉ mới một giây, tôi đã liêu xiêu suýt gục ngã. Nhưng Mục Huyền, em làm sao có thể gục ngã? Hóa ra đứng tại đây, anh đã phải chịu đựng nỗi đau đớn to lớn nhường này. Mục Huyền, em cũng đang đứng vững như anh, mặc dòng năng lượng chuyển động như vô số mũi dao sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt. Bên ngoài cột ánh sáng mù mịt, tất cả mọi người dường như đã hóa đá. Bọn họ lặng lẽ quan sát chúng tôi. Mạc Lâm, Mạc Phổ, còn cả Dịch Phố Thành, Tháp Thụy. Không, mọi người không phải đau buồn. Đây chính là điều mà tôi và Mục Huyền mong muốn. Đúng lúc này, bờ vai rộng trước mắt tôi đột nhiên động đậy. Mục Huyền từ từ quay đầu. Thân thể tôi đã đau đớn đến mức tê liệt, nhưng ập vào cõi lòng tôi là nỗi vui mừng khôn xiết, nỗi vui mừng đầy chua xót, tủi thân. Mục Huyền vẫn còn sống. Giữa bầu sáng, gương mặt nghiêng anh tuấn của anh trông rất mơ hồ. Nơi đáy mắt anh, dưới lớp hơi giá là nỗi đau sâu thẳm. Tôi không nhịn được, mỉm cười với anh. Không, Mục Huyền, anh đừng ngạc nhiên, cũng đừng đau lòng. Ở đời trước, em từng đứng tại nơi này ôm anh, nhưng chẳng có cách nào giúp anh. Nếu lịch sử đã không thể thay đổi, tất nhiên em phải có sự chuẩn bị. Em đã sớm lấy danh nghĩa chủng tộc thời gian, yêu cầu Dịch Phố Thành ký cho em một tờ lệnh. Mạc Lâm đến viện khoa học là để thực hiện tờ lệnh này. Sau khi điều chỉnh từ trường và tần suất, cuối cùng cỗ máy Stan hồi sinh đã có thể dung nạp được cả em và anh cùng một lúc. Hình như Mục Huyền đọc thấu được tâm tư tôi, hơi giá dần tan khỏi mắt anh, thay vào đó là những yêu thương nóng bỏng. Anh lại ngoảnh đầu về phía trước, đôi bàn tay to lạnh của anh ấp lên đôi bàn tay đang đặt trên ngực anh của tôi. Ôm chặt lấy anh nói nhỏ. Vâng, tôi áp mặt vào lưng anh, chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau. Thời gian trôi qua rất chậm, nỗi đau cắt da cắt thịt giằng xé toàn thân tôi, nhưng có Mục Huyền ở bên, hết thảy đều chẳng còn quan trọng. Tôi không rõ là bao lâu sau, tấm lưới màu xanh lam trên đỉnh đầu dường như phát sáng hơn mọi lúc nào. Bên trong cột sáng, ánh sáng xanh lam lẫn cùng sắc trắng đục bắt đầu bùng lên như ngọn lửa, thiêu cháy 10 đầu ngón tay tôi. Sau đó là cánh tay, bờ vai, thân thể, gương mặt tôi. Tôi muốn nói câu gì đó với Mục Huyền nhưng không thể phát ra tiếng, thậm chí tôi chẳng thể động đậy. Toàn thân tôi cứng đờ, tôi loáng thoáng nhìn thấy hình bóng mình trong ánh sáng xanh lam, gương mặt tĩnh lặng, đôi mắt vô hồn, tựa như đang ngủ say, lại như đã chết. Tôi không cảm nhận được hô hấp của mình, tôi đang từ từ chết đi, nhưng Mục Huyền vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường của tôi. Thanh âm khàn khàn của anh vang lên. Hoa Dao, chúng ta thành công rồi. Thành công rồi sao? Tôi mang máng nhận ra mặt đất dưới chân mình đang chấn động. Bên ngoài cột sáng, vô số gương mặt mơ hồ đang vui mừng hò hét. Chúng tôi đã xoay chuyển thành công tâm tinh cầu rồi sao? Hoa Dao, đến trước mặt anh đi. Mục Huyền dịu dàng nói nhỏ. Tôi ngây người nhìn anh. Xin lỗi, Mục Huyền, em không nhúc nhích được. Anh không nhúc nhích được. Giọng anh khô khốc. Lại đây, để anh ôm em. Hoa Dao. Nhưng tôi không có cách nào trả lời anh, thậm chí không thể rời lệ, chỉ đành dương mắt nhìn anh. Tựa hồ phát giác ra điều gì, tấm lưng của Mục Huyền cứng đờ trong giây lát. Hoa Dao, anh run rẩy gọi tên tôi. Tôi ở sau lưng anh, toàn thân chờ đờ mà cõi lòng tan nát. Trả lời anh, tất cả chỉ là im lặng. Dòng năng lượng chuyển động xuyên qua đôi thân thể chúng tôi đã nuốt hết mọi thanh âm. Ánh sáng xanh lam chói lọi phủ kín bầu trời, mặt đất như mặt bánh xe, vững chãi tiến về phía trước. Vô số người đang hoan hô, vô số người đang rơi lệ. Tôi nhìn thấy Mạc Lâm và Mạc Phổ đau khổ lao vào cột sáng, nhưng bị bắn ngược ra sau, rời khỏi đỉnh núi ngọc trong tích tắc. Tôi nhìn thấy Dịch Phố Thành lạnh lùng, rút khẩu súng của cậu thị vệ bên cạnh, xả đạn vào cột sáng. Sau đó hắn ném súng, đôi mắt đen dường như lấp lánh ánh lệ. Cuối cùng, tôi nhìn thấy hết tốp người này đến tốp người khác dưới chân núi Dục, theo nhau quỳ rạp xuống lan đến tận nơi xa. Ý thức của tôi bắt đầu nhạt nhòa, tôi như đang nằm mơ, lại rơi vào ảo ảnh, lại như đang chết đi. A! Một tiếng thét vang lên, tiếng thét khản đặc, thê lương không gì bì được, rung cả trời, chấn cả đất. Tiếng chu đau đớn nhất của loài dã thú cũng chỉ đến thế mà thôi. Như được một bàn tay vô hình kéo khỏi chốn bùn lầy tối tăm, thoát khỏi ý thức hỗn độn, tôi bừng tỉnh. Là Mục Huyền, đúng là Mục Huyền, anh đã phát ra tiếng thét ấy. Tôi hoảng hốt ngước nhìn, thấy anh từ từ quay đầu. Một hàng lệ trong suốt chảy dài trên gương mặt trắng bệch của anh, đôi mắt đen trống rỗng, tràn ngập nỗi đau khổ tột cùng. Hoa Dao, Hoa Dao! Gương mặt thanh tú của anh rúm gió, anh gọi tên tôi, thành âm chói lói, xé lòng, thảm não. Hoa Dao, Hoa Dao. Tiếng kêu đó như khóc, lại như gào, như tiếng người, lại như tiếng thú, mãi miết không dứt, phẫn nộ điên cuồng. Cột năng lượng tựa hồ đóng cứng lại, tấm lưới xanh lam trên đỉnh đầu rung lên bần bật. Tôi chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Mộc Huyền ngốc nghếch của em. Tại sao anh lại gọi tên em kiểu đó? Anh không nỡ thấy em chết sao? Mục Huyền dịu dàng, si cuồng của em. Anh đừng đau đớn, em xin anh đừng đau đớn như vậy. Á! Tôi nghe thấy tiếng thét của chính mình, tiếng thét cuồng dại giống hệt anh. Tiếng thét phát ra từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực tôi, vang lên đến tận trời xanh. Luồng sáng trắng quanh người tôi đột nhiên bùng phát, đỉnh núi Dục sáng như ban ngày. Mục Huyền lập tức mở mắt, đôi mắt ngấn ngấn nước của anh nhìn chết chân vào tôi. Hoa Dao! Theo tiếng thét gọi của anh, cột sáng xanh lam bừng tỏa ánh huy hoàng, hệt như có siêu tân tinh nào vừa bùng nổ, cả bầu trời được nhuộm thành một màu xanh thẫm. Mục Huyền từ từ quay người lại, chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Tôi biết, chắc anh cũng biết, đây là sức mạnh tinh thần cuối cùng, là ánh sáng cuối cùng của chúng tôi. Sức mạnh tinh thần bùng nổ lần cuối, ấy là vì chúng tôi sẽ cùng hy sinh. Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em. Em cũng thế. Ý thức lại một lần nữa mê man, mọi cảnh vật và tiếng động ở xung quanh đều trở nên mơ hồ. Tôi chỉ cảm nhận được duy nhất lồng ngực của Mộc Huyền cùng ánh sáng quyện hòa lam trắng ngay bên cạnh chúng tôi. Ánh sáng ấy chưa bao giờ quyện hòa đến thế, mỗi lúc một sáng lóa, mỗi lúc một nóng bỏng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sức mạnh tinh thần của mình mạnh mẽ tới như giây phút này. Hóa ra mình có thể mạnh như vậy, hóa ra hào quang mình tỏa ra có thể mãnh liệt như vậy. Hào quang, một vầng hào quang màu trắng tinh khiết đột nhiên bừng lên trước mắt tôi, chiếu sáng hết thảy xung quanh chúng tôi, tựa hồ được phát ra từ một nơi nào gần lắm. Vầng hào quang đó quả thực rất sáng, sáng đến chói lòa, hoàn toàn khác sức mạnh tinh thần của tôi. Tôi mở to mắt, nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Tôi vỡ lẽ, đó là trái tim của Dục. Miếng ngọc trắng sáng như tuyết từ từ bay khỏi túi áo của Mục Huyền, lơ lửng giữa hai chúng tôi, trông nó giống một vì sao vừa rớt xuống nhân gian. Mục Huyền cũng mở mắt, hai chúng tôi vẫn không thể động đậy, đành chôn chân chứng kiến cảnh tượng ly kỳ đang diễn ra. Tất thảy sau đó chỉ diễn ra trong một tích tắc. Quầng sáng quyện hòa lam trắng đang bao quanh thân thể chúng tôi bỗng dừng thù lại, giống như bị hút vào trái tim của Dục. Sau đó một luồng hào quang trắng tinh khiết tỏa ra từ trái tim của Dục, dọi thẳng lên bầu trời, lan đến tận vũ trụ chân trời. Trong ánh hào quang đó, lạ sao tôi nhìn thấy vũ trụ mênh mang bên ngoài tầng khí quyển, nhìn thấy các vì sao lấp lánh, nhìn thấy cả cột niên hoa, hùng vĩ và đẹp đẽ. Sau đó tôi nhìn thấy một vết nứt màu trắng rạch ngang nền trời, đó là khe hở thời gian rất quen thuộc đối với tôi. Tại sao lại như vậy? Cảnh tượng này quá đỗi ly kỳ. Mục Huyền nhíu chặt đôi lông mày, tôi gần như nín thở. Song những người ở bên ngoài, cột sáng vẫn giữ vẻ đau thương, tựa hồ không thấy gì lạ cả. Đột nhiên khe hở thời gian đó nứt toạc ra, ánh sáng trắng bao trùm cả bầu trời chỉ trong tích tắc. Sau đó, tôi nhìn thấy vô số chấm sáng màu trắng dàn trải khắp gần xa, dày đặc trên mặt đất và bầu trời. Chúng như vô số ánh đèn điểm xuyết, nhưng cũng giống như một thể không tách rời. Đó là năng lượng của Dục. Mắt Mục Huyền hơi đổi sắc. Năng lượng của Dục trên toàn vũ trụ đang chấn động. Tôi giật mình, ngó lên miếng ngọc đang lơ lửng giữa hai chúng tôi. Tại vậy nên nó mới được gọi là trái tim của Dục ư? Đúng lúc này, một chuyện còn ly kỳ hơn xảy đến. Tôi nhìn thấy không gian trải dài tới vô tận. Trong khe hở thời gian màu trắng, luồng sáng xanh lam đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo từng tinh cầu nối nhau sinh ra trong luồng sáng xanh lam đó, kết thành không biết bao nhiêu là dải sao. Thậm chí tôi còn nhìn thấy màu xanh của cây cối, của tầng mây, của đại dương trên mỗi tinh cầu từ từ hiện ra từ không trung. Cảnh tượng này vô cùng thần kỳ. Bên trong khe hở thời gian đó, tựa hồ có một thế giới khác đang hiện ra trước mắt tôi. Nói một cách khác, đang ra đời trước mắt tôi. Tâm trí tôi bất thình lình bật ra một câu, đó là câu dịch Phố Thành từng nói. Vòng xoáy đen tối thôn tính năm ánh sáng, chủ nhân của thời gian tái sinh trong trái tim của không gian. Thời gian tái sinh trong trái tim của không gian. Tôi chẳng kịp đào sâu suy nghĩ câu nói này bởi một cảnh tượng đáng sợ đang diễn ra. Tôi thấy bàn tay đặt trên ngực Mục Huyền của mình từ từ biến mất. Vậy mà tôi không hề có cảm giác. Sau đó bờ vai của anh cũng biến mất trong luồng sáng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Anh không tiếp tục theo dõi cảnh tượng ly kỳ mà cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản và ôn hòa. Lòng tôi bỗng chốc tĩnh lặng. Mục Huyền ghé sát mặt hôn tôi, đầu lưỡi lạnh lẽo của anh xâm nhập, quyết liệt, vồ vập như muốn nuốt trọn từng phân từng tấc trong tôi, cho đến mãi mãi. Đúng vậy, chết có gì đáng sợ? Chúng tôi nhắm mắt hôn nhau thật lâu. Tôi nghĩ chúng tôi đã biến mất, đã tan thành không khí, bởi vì tôi không còn cảm thấy sức ép của cột năng lượng, không còn cảm thấy nỗi đau đớn của thể xác, tiếng than khóc đau khổ, của những người ở xung quanh đã bật đi, mặt đất cũng thôi rung chuyển. Xung quanh chúng tôi lúc này rất yên tĩnh, tựa hồ chúng tôi đang ở dưới một đầm nước chết. Nhưng tại sao tôi vẫn có thể cảm nhận được đôi cánh tay mạnh mẽ của Mộc Huyền đang ôm chặt lấy mình, cảm nhận bờ ngực rắn chắc của anh, cảm nhận được môi lưỡi anh đang điên cuồng tàn sát môi tôi. Tôi từ từ mở mắt, trước mặt tôi là đôi mắt đen, trong trẻo như ánh sao, hơi thở ấm nóng của anh nhẹ nhàng phả lên mặt tôi. Chúng tôi vẫn chưa chết, Mộc Huyền dứt nụ hôn, ngước đầu quan sát, tay anh vẫn giữ chặt thắt lưng tôi, kinh ngạc cùng vui mừng ngời lên nơi đáy mắt anh. Đây là hư không? Chúng tôi đang lờ lửng trong bóng tối mờ mịt, bóng tối ấy vô cùng vô tận, ngoài hai chúng tôi dường như chẳng còn bất cứ thứ gì khác. Rốt cuộc chúng ta đã chết hay bị nhốt vào dục? Tôi hỏi nhỏ, song niềm vui to lớn không kiềm chế đã vỡ òa trong tôi. Sống hay chết có can hệ gì đâu, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Mộc Huyền, vẫn có thể nhìn thấy anh, ở bên cạnh anh, cho dù làm hồn ma, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Mộc Huyền hờ hững ngó quanh một vòng, xong quay về nhìn tôi, nụ cười nở trên môi của anh. Không biết nữa, tôi ngây người, bất giác cũng mỉm cười, đoạn lại ôm chặt lấy anh. Mộc Huyền cũng trầm mặc ôm tôi, nhẹ nhàng hôn lên mặt và tai tôi. Mắt tôi sưng húp do khóc quá nhiều, toàn thân chẳng còn chút sức lực. Việc gặp đại nạn không chết khiến tâm trạng tôi mừng vui lẫn lộn, khó có thể nói thành lời. Tôi cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh. Chỉ cần được đứng nhìn nhau cả đời thế này thôi cũng đã là món quà ông trời ban tặng, thật sự là kỳ tích. Đột nhiên ánh sáng lóe lên trước mắt tôi. Hư không tăm tối bỗng chốc sáng lòa, Mộc Huyền ôm tôi, ngước đầu quan sát. Tôi hoàn toàn sững sờ, tôi nhìn thấy năm tháng của vũ trụ trôi qua, vô số bóng trắng dập dềnh lướt qua người chúng tôi. Tôi không biết chúng xuất phát từ đâu, cũng không rõ chúng sẽ đi về đâu. Tôi rõ ràng đang đứng ở đây, trong lòng Mộc Huyền, nhưng lại như ở giữa những bóng trắng ấy. Chúng không phải là bóng. Tôi ở bên trong, nhìn thấy rõ ràng từng cảnh tượng một. Chúng là thời gian vũ trụ vô tận. Tôi trông thấy một vụ nổ hệt như vụ nổ hạt nhân, thời khởi sinh của vũ trụ. Tôi trông thấy sự hình thành của hành tinh và hành tinh ngưng tụ. Sau đó trên bề mặt của hành tinh, không khí biến đổi, cây cỏ sinh sôi, tổ tiên xưa nhất của con người ra đời dưới nước. Sau đó là nhân loại đứng thẳng. Tiếp theo là sự phát triển của các tinh cầu, vô số nền văn minh được xây dựng và hủy diệt, người máy xuất hiện, người thú gầm gào, lỗ cốt vũ trụ dày đặc, thời gian cứ thấm thoát trôi, vũ trụ sáng tối không biết bao bận. Sau đó xuất hiện một hố đen khổng lồ thôn tính già nửa vũ trụ, muôn loài lầm than, vũ trụ đã tới bước đường cùng. Tiếp theo tôi nhìn thấy trên một tinh cầu nào đó, một người đàn ông và một người phụ nữ không rõ mặt. Người đàn ông đang quỳ trước ngọn núi dục, từ trước người anh ta tỏa ra ánh sáng xanh lam. Người phụ nữ chìm trong luồng sáng màu trắng. Người phụ nữ đó thuộc chủng tộc thời gian. Sau đó miếng ngọc trái tim của dục bay lên khỏi đỉnh núi dục, phát ra ánh sáng trắng chiếu rọi khắp không gian. Kỳ tích xảy ra, cảnh tượng y hệt như những gì xảy ra trước mắt tôi và Mộc Huyền khi nãy. Khe hở thời gian nứt toác, bên trong hiện lên những hình ảnh của một vũ trụ khác, thế giới khác. Sau đó đôi nam nữ đứng trong bóng tối, theo dõi thời gian trôi qua. Bất thần, bóng tối nứt toang, bọn họ rơi qua vết nứt. Không biết bao lâu sau, bọn họ rơi xuống bề mặt của một tinh cầu. Bầu trời chói ngời tinh tú, thấp thoáng tinh vân. Trên đỉnh đầu bọn họ là cả một vũ trụ vừa ra đời. Hai người đứng ở đó rất lâu. Sau đó họ đi vào một rừng cây rậm rạp và biến mất. Sau đó vũ trụ trước mặt chúng tôi lại phát triển, lại phồn vinh. Hàng chục triệu năm sau, hố đen xuất hiện, vũ trụ lại một lần nữa bị diệt vong. Lại có một đôi nam nữ mở khe hở thời gian, vũ trụ và không gian mới lại ra đời. Cứ như vậy, trở thành một vòng tuần hoàn, sinh sinh tử tử. Tôi và Mộc Huyền tay nắm tay đứng trong bóng tối, đứng giữa vô vàn năm tháng, không biết đã chứng kiến bao nhiêu cuộc đời nối nhau trôi qua. Lòng tôi lắng lại, tôi nghĩ tôi đã hiểu rõ luân hồi của vũ trụ, ý nghĩa của sinh tử. Vòng xoáy đen tối thôn tính năm ánh sáng, chủ nhân của thời gian, tái sinh trong trái tim của không gian. Sự hủy diệt của một vũ trụ đồng nghĩa với việc một vũ trụ mới ra đời. Thời gian là em, không gian là anh, trái tim của dục đã thúc đẩy dục trên toàn vũ trụ cung cấp năng lượng. Giọng nói trầm thấp của Mộc Huyền vang lên bên tai tôi. Tôi chợt bừng tỉnh. Không gian là anh. Đúng vậy, sức mạnh tinh thần của anh có thể tái tạo một không gian. Thời gian, không gian và năng lượng cộng lại tạo thành vũ trụ mới. Tôi cũng chỉ hiểu lờ mờ đạo lý này, khó có thể đào sâu hơn. Lẽ nào hết thảy trong cõi vô vàn mênh mang này đều đã được định sẵn? Ở đời cuối cùng, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Tôi kêu lên thất thanh. Hóa ra là hắn. Mộc Huyền chăm chú vào gương mặt đau khổ tột cùng của người đàn ông trong ảo ảnh. Anh từ tốn trả lời. Ngoài sức mạnh tinh thần, chỉ có người máy mới có thể tạo ra không gian. Nhưng tại sao hắn? Có lẽ do thời gian quá dài, hắn đã quên mất. Mục Huyền nói nhỏ, người máy là bất tử. Tôi lặng thinh. Ảo ảnh xung quanh từ từ biến mất, ý thức của tôi lại mơ hồ trở lại. Tôi ôm chặt Mục Huyền, cảm thấy thân thể của hai chúng tôi bắt đầu rơi xuống. Mục Huyền, chúng ta cũng giống bọn họ phải không? Tôi hỏi nhỏ. Ừ, anh cất giọng dịu dàng, chúng ta sẽ tới vũ trụ mới. Dường như tôi đã ngủ say sưa trong một thời gian dài, sau đó tôi cảm nhận được ánh sáng ấm áp chiếu lên mặt, còn cả mùi cỏ khô phảng phất đâu đây. Tôi liền mở mắt, đập vào mắt tôi đầu tiên là bầu trời xanh biếc, hàng tinh lơ lửng giữa không trung, chiếu ánh sáng ôn hòa, dưới mình tôi là thảm cỏ xanh ngắt, phía xa xa là dãy núi trùng điệp và hồ nước tĩnh lặng, cảnh đẹp chẳng khác gì tranh vẽ. Mục Huyền nằm bên cạnh tôi, bộ quân phục màu trắng của anh đã lấm bẩn, mũ sĩ quan lệch sang bên, gương mặt anh dưới ánh mặt trời trắng ngần như ngọc. Như phát hiện ra động tĩnh của tôi, đôi mày đen nhánh của anh khẽ cau lại, đoạn anh mở mắt. Đôi mắt ấy sáng tựa tinh tú trên trời, hai chúng tôi nhìn nhau một chốc rồi đồng thời mỉm cười. Mục Huyền dắt tôi đứng lên. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra, đằng sau chúng tôi là ngọn núi dục trắng toát, hình dạng giống hệt ngọn núi dục ở hành tinh Stan. Vậy thì nơi chúng tôi đang ở là hành tinh Stan của vũ trụ mới hay sao? Mục Huyền, chúng ta đang ở trong thế giới chân thực hay là thế giới hư ảo vậy? Tôi đột nhiên nảy ra nghi vấn này. Mục Huyền kéo tay tôi đưa lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ, thần sắc của anh rất bình thản. Vậy theo em, vũ trụ trước là chân thực hay là hư ảo? Tôi ngẩn người, đoạn bật cười thư thái. Mộc Huyền cũng mỉm cười, anh kéo tay tôi đi về phía trước. Sườn núi xanh ngát như tấm thảm nhung mịn màng, và núi thì trùng trùng ngút ngàn. Trời đất mênh mông tựa hồ chỉ có hai chúng tôi. Chúng ta đi đâu vậy? Tôi hỏi Mộc Huyền. Anh không biết. Cuối cùng, nụ cười cũng nở trên mặt anh. Anh thử nói xem, vũ trụ này còn có người khác nữa không? Có lẽ, ở vũ trụ kia, chúng ta đã chết rồi phải không? Chắc thế. Tôi dừng bước, vậy chúng ta vĩnh viễn không còn được gặp lại Mạc Lâm, Mạc Phổ và những người khác nữa ư? Mục Huyền cũng dừng bước, quay lại nhìn tôi, sau thoáng trầm mặc, đôi mắt anh tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Hoa Giao, chúng ta đang ở trong một vũ trụ khác. Có thể là vĩnh viễn không gặp lại, nhưng chúng ta sẽ cùng sống song song với họ. Nỗi buồn nhẹ nhẹ thoáng qua trong tôi gật đầu. Đừng buồn, biết đâu chừng vũ trụ này cũng tồn tại Mạc Lâm và Mạc Phổ thì sao? Tôi ngây ra ngay. Thật ư? Khóe mắt anh ẩn hiện ý cười. Em có thể đi tìm thử xem. Tôi cười trong nước mắt. Mục Huyền cúi xuống hôn tôi. Tôi ôm vai anh, ngước nhìn bầu trời trong vắt. Chị gái, bệ hạ, đán an, em đã làm được rồi. Hóa ra cách để cứu vũ trụ lại là một vũ trụ khác ra đời. Mạc Lâm, Mạc Phổ, bà ngoại và Dịch Phố Thành, hy vọng mọi người có cuộc sống an lành ở thế giới đó. Còn chúng tôi ngắm gương mặt thanh tú của Mộc Huyền. Thế giới này có thể còn những người khác, hoặc giả chỉ có hai chúng tôi sống cô độc. Nhưng tôi đã mãn nguyện rồi, bởi vì cuối cùng chúng tôi vẫn được ở bên nhau. Đi thôi. Mục Huyền buông người tôi, tiếp tục tiến về phía trước. Tôi ôm cánh tay anh phóng tầm mắt về phía xa xa. Không biết điều gì đang chờ đón chúng tôi ở vũ trụ này.